Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1497, quyển sách ý nghĩa chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khởi nguyên thương thành sinh hoạt trong những thời gian này, Yêu Tử Yên tự nhiên không thể tránh khỏi nhận lấy Lạc Xuyên ảnh hưởng. Ngày bình thường sử dụng 3D thiết bị cũng sẽ không ở bên trong chiến đấu. Trên cơ bản đều là làm chút chuyện khác giết thời gian. Đến mức trong sân đấu các loại siêu quy cách khoa huyễn vũ khí, nàng cũng không có hứng thú gì đi tìm hiểu. Cho nên đối mặt Lạc Xuyên nói cái tên này, Yêu Tử Yên chỉ cảm thấy nghi hoặc, không hiểu hắn vì cái gì muốn nói chuyện này. Nếu như trên phi thuyền chuyên chở tiêm tinh pháo, chỉ cần một chút, Lạc Xuyên duỗi ra một ngón tay chỉ mặt đất, Thiên Lan đại lục liền không có. Yêu Tử Yên rõ ràng sửng sốt một chút, xem ra trong lúc nhất thời căn bản không có thể hiểu được Lạc Xuyên trong lời nói ẩn chứa tin tức. Một chút Thiên Lan đại lục không có. Đúng, lão bản trước đó đã từng nói Thiên Lan đại lục trên bản chất cũng là một cái tinh cầu. Tiêm tinh pháo, theo một loại ý nghĩa khác tới nói cũng chính là đối mặt tinh cầu vũ khí. Yêu Tử Yên bỗng nhiên cảm giác sinh sống trên thế giới này biến đến 10 phần nguy hiểm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trên lý luận. Lạc Xuyên nói tiếp, dù sao không có ai sẽ nhàn không có việc gì đem tinh cầu làm pháo hoa để đó chơi. Cái này có thể không tốt đẹp gì cười. Vì không cho Lạc Xuyên xấu hổ, Yêu Tử Yên giật giật khóe miệng lộ ra một cái không được tự nhiên nụ cười. Huống hồ Thiên Lan đại lục đều an ổn thời gian dài như vậy, sẽ không mạc danh kỳ diệu thì bị gặp biến cố. Lạc Xuyên lời nói để Yêu Tử Yên an tâm không ít. Huống hồ đây chỉ là lão bản một giấc mộng, còn nói rõ không là cái gì. Sau đó thì sao? Yêu Tử Yên đem tâm tình bình phục, tò mò hỏi, lúc ấy bọn họ đánh thẳng kịch liệt, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì đánh. Lạc Xuyên lắc đầu, còn lại liền quên hết đi. Yêu Tử Yên thở dài, thoáng có chút thất vọng. Quảng cáo, chỉ là mộng mà thôi. Lạc Xuyên nói, Yêu Tử Yên, một tiếng. Nàng do dự một chút, vẫn là không nhịn được đưa ra trong lòng vấn đề. Lão bản, trong tay của ngươi có phải thật vậy hay không có những cái kia đặc biệt lợi hại khoa huyễn vũ khí? Có điều lại nói lối ra, Yêu Tử Yên liền có chút hối hận. Lạc Xuyên tại giả thuyết trên thiết bị không đúng phổ thông khách hàng mở ra những thứ này khẳng định là có hắn suy tính. Nàng hỏi như vậy chẳng phải là rất đường đột. Ta thì tuy tiện hỏi một chút. Lão bản muốn là không thể nói lời nói không cần để ý. Yêu Tử Yên lại vội vàng nói bổ sung. Thì cùng An Vi Nhã như thế. Có mấy lời bởi vì nguyên nhân nào đó là tuyệt đối không thể nói ra được. Yêu Tử Yên cảm thấy Lạc Xuyên khẳng định cũng là như thế. Vì cái gì không thể nói? Lạc Xuyên nghi ngờ nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Đương nhiên là có, nhưng là muốn là lấy ra mà nói Thiên Lan đại lục khẳng định phải lộn xộn. Ngạch, giống như cũng thế, Yêu Tử Yên lúc này cũng minh bạch là mình cả nghĩ quá rồi. Khoa huyễn vũ khí cùng Thiên Lan đại lục những cái kia linh khí khác biệt. Đại đa số coi như người bình thường cũng có thể nhẹ nhõm sử dụng. Nếu như một cái từ nhỏ người tu luyện còn không bằng một người bình thường cầm lấy khoa huyễn vũ khí có uy hiếp lực. Người cảm thấy cái thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Lạc Xuyên hỏi lại, khoa huyễn vũ khí tại Thiên Lan đại lục hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới khái niệm. Nếu là phiếm lạm gây nên mỗi cái chủng tộc văn minh dung chuyển đều là phỏng đoán cẩn thận. Văn minh là rất yếu đuối. Có lúc một chút ngoại lực ảnh hưởng liền có khả năng dẫn đến cả cái hành tinh văn minh trì trệ không tiến. Lạc Xuyên đương nhiên minh bạch đạo lý này. Dù sao hắn trước đó thế nhưng là nhìn qua không ít tiểu thuyết điện ảnh tới. Đến mức còn lại những cái kia bởi vì hắn mà phát sinh sự tình. Tựa như cơ vô hối làm cử động. Khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa. Lạc Xuyên thừa nhận, những vật này cũng đối Thiên Lan đại lục sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Mọi người đều biết, chúng ta quyển sách này ý nghĩa chính cũng là bán đồ cùng cải biến thế giới. Đến mức Lạc Xuyên, hắn chỉ là dâu ria công cụ người mà thôi. Tối thiểu trước mắt là như vậy. Không được, không thể nói như vậy. Lạc Xuyên tuy nói cá ướp muối một chút, nhưng dù nói thế nào cũng là nhân vật chính. Ân, Yêu Tử Yên là một vị khác nhân vật chính. Ngô, đối mặt Lạc Xuyên vấn đề, Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn màu trắng nóc phòng suy tư. Lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không biết, cụ thể ta cũng không biết. Bất quá lộn xộn là khẳng định. Lạc Xuyên nói ra, cùng Yêu Tử Yên nói biết lời nói. Ngủ trưa vừa ngủ tỉnh có chút u ám, đầu não cũng biến thành thanh tỉnh không ít. Xem ra tuần hoàn ác tính cần phải như vậy kết thúc. Lão bản buổi chiều chuẩn bị làm chút gì? Yêu Tử Yên cho Lạc Xuyên rót chén trà hoa. Trà hoa tự nhiên là theo Khởi Nguyên Thương Thành mang tới. Vẫn là lúc ấy Yêu Tử Yên cố ý hướng Hermen học tập trà hoa phương pháp luyện chế. Mặt khác pha trà nước tựa hồ cũng có chú trọng. Lạc Xuyên đối với cái này không thế nào hiểu rõ. Dù sao hắn đã cảm thấy vị đạo thẳng uống ngon. Cùng Coca-Cola là hoàn toàn khác biệt loại hình. Mồm miệng lưu hương, thì cùng Yêu Tử Yên làm những cái kia thực vật một dạng. Lạc Xuyên trên cơ bản liền tên cùng sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng không biết. Với hắn mà nói cái này cũng không trọng yếu. Ăn ngon là được rồi. Nói trở lại, Yêu Tử Yên hiện tại giống như dưỡng thành điểm ép buộc trứng. Làm thực vật nhất định phải đạt tới hoàn mỹ trình độ. Được rồi, về sau có cơ hội cùng nàng nói một chút sự kiện này. Lạc Xuyên nhấp một hớp trà hoa. Lắc đầu, hắn không có gì quy hoạch. Bình thường đều là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Nhân sinh vốn chính là tràn ngập sự không chắc chắn. Chỉ có dạng này mới sẽ biến càng đặc sắc. Thì cùng hắn lên đại học thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại không hiểu vượt qua đến Thiên Lan đại lục một dạng. Ta nghe nói Kỳ Xuyên tựa hồ có cái triển lãm hoa. Muốn không ngày mai chúng ta qua xem một chút đi. Yêu Tử Yên xem ra đã chuẩn bị kỹ càng. Triển lãm hoa, Lạc Xuyên nhưng cho tới bây giờ không nghe nói cái này. Cùng Cynthia vạn hoa hội chợ như thế. Hắn nhớ rõ cái ngày lễ này. Lúc ấy còn phát sinh rất nhiều sự tình. Yên Diệt giáo đồ a cái gì? Mặc danh kỳ diệu, mà lại dựa theo bình thường tiểu thuyết thói quen. Lúc này thời điểm khẳng định sẽ phát sinh một ít chuyện. Quảng cáo, dựa theo hệ thống đã từng cho ra giải thích. Loại tình huống này dùng chuyên nghiệp lời nói đến giải thích cần phải được xưng là tin tức dây dưa. Thì là trước kia đi hải vực thời điểm hệ thống nâng lên cái kia. Dĩ nhiên không phải a, cũng là Kỳ Xuyên bản địa công viên tổ chức hoạt động. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt, bồi ta đi qua nhìn một chút thôi. Ân, lại nói, đây có phải hay không là Yêu Tử Yên lần thứ nhất hướng hắn thỉnh cầu một việc. Kỳ thật Lạc Xuyên vốn là nghĩ đến tại Tuyết Phong các nhìn đọc tiểu thuyết. Đánh một chút bài cái gì? Bất quá lúc này muốn là cự tuyệt khẳng định không thích hợp. Ngày mai buổi sáng, hiện tại kỳ thật cũng được. Bất quá thời gian hơi trễ. Không có bao lâu thời gian trời liền đã tối. Vậy liền ngày mai đi. Lại nói thì hai người chúng ta. Chấm, Yêu Tử Yên thần sắc vi diệu nhìn lấy Lạc Xuyên. Lão bản muốn gọi những người khác. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Không gọi đương nhiên là tốt nhất. Chúng ta muốn hay không chuẩn bị thứ gì? Cũng không cần đi. Ta trong không gian giới chỉ đồ vật thật nhiều. Mà lại lão bản ngươi không gian tùy thân bên trong không phải cũng có rất nhiều thứ à? Cũng thế. Lạc Xuyên gật gật đầu. Nghĩ nghĩ lại hỏi tiếp. Thật không gọi những người khác. Yêu Tử Yên hít sâu một hơi. Lạc Xuyên ngươi là cố ý à? Chấm. Mở cái trò đùa. Còn có ngươi thì giống như vậy trực tiếp gọi tên ta không rất tốt sao? Yêu Tử Yên khe khẽ hừ một tiếng. Lại không khỏi nở nụ cười. Chủ yếu là quen thuộc. Bất quá cùng khác khách hàng không giống nhau tựa hồ cũng không tệ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.